Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Nhân Gian Tuyệt Sắc. 4. Càng cầu cất chứa. Tốt, tiểu tử, liền khiến ngươi kiến thức ta thiên đao. Tống Khuyết cười sang sảng một tiếng, tay phải hướng về phía bên kia nham thạch một chảo, này trong đá đao vèo một cái bay vào trong tay hắn. Mà liền sau đó một khắc, Tống Khuyết phi thân mà lên, cướp tới không trung, tiện tay một đao quơ ra, toàn bộ thiên địa tại cái này phảng phất dừng lại một loại. Đinh, cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh trong đầu vang lên tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Phát hiện đại tông sư cấp đao pháp, mở ra ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, học được Tống Khuyết, thiên đao cửu vấn. Nhiệm vụ độ khó S cấp, nhiệm vụ ban thưởng, ngộ đạo lầu một tòa. Ngộ đạo lầu, có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Chuyên chú lĩnh ngộ võ học chân ý, có thể nhanh chóng tăng lên tinh thần cảnh giới. Ngộ đạo lầu, nhanh chóng tăng lên tinh thần cảnh giới. Đồ tốt, Dương Tranh trong lòng hô một tiếng, ánh mắt lại bị Tống Khuyết một đao kia cho hấp dẫn. Không hổ là thiên đao Tống Khuyết, cái này tùy ý quơ ra một đao, thế mà liền lấn át hắn trước đó này bá đạo một đao. Tống Khuyết cái này một đao, khiến Dương Tranh có lĩnh ngộ, trong đầu hắn xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, đem Tống Khuyết mới vừa một đao kia một lần nữa diễn luyện. Một lần lại một lần, không có diễn luyện một lần, Dương Tranh trong đầu liền nhiều ra một vài thứ. Mà những thứ đó, toàn bộ cùng đao ý có liên quan. Quả nhiên, bản công tử là thiên tài võ học. Nhìn Tống Khuyết quơ một đao, liền lĩnh ngộ được đồ vật. Tiểu tử, đao pháp ta, lấy từ khuất nguyên, cửu ca. Thiên vấn, bị người giang hồ truyền là thiên đao cửu vấn. Kỳ thực không cố định chiêu thức. Hôm nay, ta khiến 9 đao. Người tiểu tử có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn người tiểu tử bản thân tạo hóa. Tống Khuyết nhìn Dương Tranh một cái, lại bắt đầu ra đao, một đao tiếp lấy một đao, mỗi một đao cũng giống như là có vô cùng biến hóa, huyền diệu vô cùng, làm đệ cửu đao sử xuất. Dương Tranh chỉ cảm thấy Tống Khuyết tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Do bản thân thiên nhân hợp nhất trạng thái cường đại chí ít gấp mấy lần. Phảng phất một đao liền có thể đem thiên bổ ra. Cái này Tống Khuyết, thật mạnh, đại tông sư, tuyệt đối là đại tông sư. Thậm chí có khả năng so đại tông sư còn muốn mạnh. 9 đao đã ra, tiểu tử, ngươi cảm giác như thế nào? Tống Khuyết thu đao, trở về mặt đất, hỏi Dương Tranh. Cảm giác hài lòng, Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Tống Khuyết ra mỗi một đao, đều bị tà đế hệ thống nhớ kỹ. Tùy tiện đều có thể tại hắn đầu óc trong tái hiện. Không có tái hiện một lần, hắn đều có thể có lĩnh ngộ. Giờ phút này hận không thể trực tiếp hô Tống Khuyết làm nhạc phù. Nhìn nhìn, đây chính là thiên đao Tống Khuyết. Nhiều tốt một cái siêu cấp cao thủ. Cho ra hỏa này con rể tuyệt đối không mất mặt a. Tính, người tiểu tử cũng không phải ta người nào. Hỏi tới nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu tử, tới phiên ngươi thực hiện hứa hẹn. Tống Khuyết cười cười nói. Lấy đến, Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Nắm tay bên trong kính viễn vọng ném cho Tống Khuyết. Tính ngươi thủ tín, Tống Khuyết nhàn nhạt nhìn một chút Dương Tranh. Cầm lên kính viễn vọng liền bắt đầu bày tương đương làm. Rất nhanh liền nắm giữ môn đạo. Cầm lên kính viễn vọng đi xem dưới núi. Vật này quả nhiên thần kỳ. Có thể thấy rõ bên ngoài mấy dặm đồ vật. Tiểu tử, vật này nếu như dùng tại chiến trường trên. Có thể xưng là thần khí. Tống Khuyết một bên nhìn. Một bên khen ngợi nói. Ta đồ vật này nhất định là thần khí. Dương Tranh hồi một câu, trong đầu tái hiện lấy Tống Khuyết mới vừa diễn luyện 9 đao. Giờ phút này đã có lĩnh ngộ, mặc dù còn không hoàn toàn học được, bất quá tin tưởng không bao lâu liền có thể học được cái này chín đao, đến mức hoàn toàn lĩnh ngộ được thiên đao cửu vấn. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Nhìn đủ, còn ngươi, chờ Ngọc Trí lên núi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một mặt. Tống Khuyết đem kính viễn vọng còn cho Dương Tranh, cười nói, như vậy liền tốt. Dương Tranh gật đầu, lúc này trọng yếu nhất sự tình đương nhiên là đi gặp Tống Ngọc Trí. Đúng, không chỉ có là Tống Ngọc Trí, còn có đi theo Tống Ngọc Trí cùng nhau về tới cái kia mỹ nhân. Cái kia kính trang nữ kiếm khách, mỹ mạo tuyệt đối không thua Tống Ngọc Trí. Thời gian một nén nhang sau, Tống Phiệt hậu viện vườn hoa, Dương Tranh đạt được ước muốn, thấy được Tống Ngọc Trí. Dương công tử, cái này kính viễn vọng quả nhiên huyền diệu, có thể nói kỳ vật. Ha ha, Ngọc Trí nếu như thích, đưa cho Ngọc Trí liền là. Dương công tử thật muốn đem cái này chờ kỳ diệu vật đưa cho Ngọc Trí. Một món đồ chơi nhỏ mà thôi, không đủ là nói. Dương Tranh dùng kính viễn vọng rất nhanh cùng Tống Ngọc Trí liền thành bằng hữu. Hắn là không nghĩ tới cái này vật nhỏ thế mà có thể dùng tới tán gái. Kính viễn vọng tại Tống Khuyết trong mắt là quan sát chiến trường thần khí. Trong mắt hắn liền là một cái đồ chơi, chỉ cần mỹ nhân thích, đưa cho mỹ nhân liền là. Hừ, kỳ tương đương dâm kỹ đúng dịp thôi. Lúc này, kính trang nữ kiếm khách cười khẽ một tiếng, tựa hồ có chút khó chịu Dương Tranh. Cái này kính trang nữ kiếm khách, Dương Tranh đã biết là người nào, mới vừa Tống Ngọc Trí giới thiệu qua, lấy kính trang nữ kiếm khách tên là Thiện Uyển Tinh. Tại đại đường nguyên tác bên trong, danh xưng Đông Minh công chúa, tuổi trẻ xinh đẹp tương đương lệ, anh khí bừng bừng phấn chấn, gọi nhân sinh không ra khinh nhờn tâm. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Tống Ngọc Trí trước mắt độ hảo cảm 70, ký chủ Dương Tranh, cùng Thiện Uyển Tinh trước mắt độ hảo cảm 40, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, Dương Tranh hơi sững sờ. Cùng Tống Ngọc Trí độ hảo cảm đề cao hắn có thể lý giải. Tại sao cùng Thiện Uyển Tinh độ hảo cảm thoáng cái liền rơi đến 40 đâu? Trước đó thế nhưng là có 60 nhiều. Chẳng lẽ là bản thân tặng quà Tống Ngọc Trí, không có tặng quà cho Thiện Uyển Tinh, khiến Thiện Uyển Tinh cảm thấy không vui sướng. Dương Tranh không từ lượng lấy Thiện Uyển Tinh, cái này xinh đẹp tương đương lệ tiểu mỹ nhân. Khuôn mặt xinh đến tiêu mỹ vô cùng, giữa lông mày một tia anh khí, phá lệ hất dẫn người, mỹ diệu dáng người, tại kính trang bọc vào, lấy được hoàn mỹ thể hiện. Cái này chờ mỹ nhân, hoàn toàn có thể gọi là tuyệt sắc, có thể nói mỹ mạo đuổi sát Loan Loan cùng sư phi Huyên. Một bên Tống Ngọc Trí, lại là một loại phong cách, dịu dàng như nước, kêu người không nhịn được sinh lòng yêu thương tâm. Giờ phút này cầm kính viễn vọng bốn phía nhìn qua, dịu dàng bên trong lại nhiều một tia hoạt bát, khí chất càng thêm xuất chúng, càng thêm hấp dẫn người. Nhân gian tuyệt sắc, giờ phút này, Dương Tranh đầu trong chỉ có 4 chữ này. Tống Ngọc Trí cũng tốt, Thiện Uyển Tinh cũng tốt, đều là nhân gian tuyệt sắc. Người kiểu này ở giữa tuyệt sắc, ta Dương Tranh nhất định muốn thu vào tiên trong cung. Ngoặc kép, 4 càng đưa đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu. Các đồng chí, 5 cải chính tại mã viết bên trong, liếc mắt 10 giờ trước đưa đến, cầu ủng hộ, cầu động lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.